Vương Bài Quân bị ông xã kiêu ngạo sùng có thời hạn. Chương 36, quân lệnh như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tử Hề ở trong lòng hiện tại chính là đem tổ tông 18 đời của Dạ Lăng Mặc lên mà chửi rủa, cô tự nhủ, không thể để Dạ Lăng Mặc chế giễu, mặc kệ như thế nào, đều phải thực hiện đủ 20 cái hít đất. Dạ Lăng Mặc không nghĩ tới Phượng Tử Hề lại quật cường như thế, rõ ràng đã sức cùng lực kiệt lại còn muốn kiên trì. Một, Phượng Tử Hề một bàn tay đặt ở phía sau, một bàn tay chống đỡ mặt đất. Hai, nhóm nữ binh chỉ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên một khối khí lạnh, tổng chỉ huy quá độc ác đi. Sân thể dục an tĩnh đến đáng sợ, dường như chỉ một cây kim nhỏ rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy được. Tất cả ánh mắt đồng loạt rơi trên người Phượng Tử Hề, có người hả hê, có người lại quan tâm. Đường Hạo Vũ thấy Phượng Tử Hề lung lay sắp đổ, khuôn mặt cương nghị có phần lo lắng, nhỏ giọng nói với Dạ Lăng Mặc. Đợi thời điểm thích hợp mà tha cho cô ấy. Quân lệnh như núi, bốn chữ vô tình đổ đến tai Đường Hạo Vũ, anh liền á khẩu, không nói được nữa. Phượng Tử Hề sắc mặt dần dần tái nhợt, môi khô nứt, chỉ cần vài giây không trụ vững sẽ lập tức ngất xỉu. Cô dừng động tác, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, mười giây sau, lại tiếp tục hít đất. Bên tai một mảnh thanh tịnh, trong không trung, tiếng chim kêu dù rất nhỏ nhưng cũng khiến cô cảm giác nhẹ nhàng hơn. Trong đầu xuất hiện một bức tranh rực rỡ sắc màu. Mây trắng lượn lờ, sương mù tỏa khắp bốn phía, hồ nước thanh mát mùa hạ dưới sự trêu chọc của gió, đều đều mà gợn sóng, thi thoảng, những bọt nước tung lên, hòa với ánh mặt trời vàng óng liền lập tức bừng sáng, thật giống những viên kim cương lấp lánh. 20, Doãn Thu kích động hô lên, nhóm nữ binh nhìn Phượng Tử Hề bằng ánh mắt quái dị, cô ta là người thường sao? Nhưng mà, hành động sau đó của Phượng Tử Hề mới thực sự làm cho người ta cả kinh. Cô không có ý dừng động tác lại, mà tiếp tục một tay hít đất. Trời ơi, Phượng Tử Hề điên rồi sao? Không phải cô ta bị ma ám rồi đấy chứ? Thể lực không phải của con người mà. Được 30 cách, Phượng Tử Hề mệt đến quỳ rạp trên mặt đất, không biết là hôn mê, hay là đang ngủ. Chứng kiến một màn này, Dạ Lăng Mặc biết đã xảy ra chuyện không ổn, khuôn mặt tuấn tú lập tức biến đổi, khom lưng bế Phượng Tử Hề lên, hướng phòng y tế mà chạy tới. Toàn bộ nữ binh vẫn ngơ ngác, chuyện này là như thế nào? Im lặng, Đường Hạo Vũ nghiêm túc cất giọng. Sân thể dục khi nãy còn náo nhiệt, nháy mắt đã lặng ngắt như tờ. Mỗi người chạy quanh sân thể dục 3 vòng, đội trưởng các ban chú ý giám sát. Rõ, các tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng, thanh âm đồng đều vang lên giữa không trung. Phanh, Dạ Lăng Mặc bế Phượng Tử Hề xông thẳng vào phòng y tế, đáy mắt trào ra sự lo lắng mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Bác sĩ đâu? Dạ Lăng Mặc thấy phòng y tế không có ai, trong mắt cuồng bạo ẩn chứa tia đỏ, thanh âm đinh tai nhức óc như sấm sét vang lên. Tới liền đây, bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập, giây tiếp theo, một người đàn ông trung niên mặc áo blau trắng xuất hiện ở phòng y tế. Đem người bệnh đặt lên giường, Dạ Lăng Mặc con ngươi thâm thúy hiện lên những tia lạnh lẽo, môi mỏng dương lên, như gió mùa đông rét mướt. Dám sao lãng nhiệm vụ, Đường Quang Khánh miệng giật giật có phần rụt rè mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vừa đi giải quyết chuyện đó gấp, Dạ Lăng Mặc phát ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhọn bắn về phía Đường Quang Khánh. Không tùy tiện viện cớ tôi có lẽ sẽ tin tưởng anh. Trong phòng y tế có toilet, hắn không cho rằng Đường Quang Khánh sẽ bỏ gần tìm xa. Đường Quang Khánh ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, sau khi kiểm tra cho Phượng Tử Hề trên trán nổi vài vạch đen, đối với kết quả thu được có chút kinh ngạc, không biết phải nói như thế nào. Cô ấy thế nhưng không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, kiểm tra lại lần nữa, Dạ Lăng Mặc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Đường Quang Khánh. Cách chương.